Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298. Chương 298: Thiếu nợ. Cảm thụ được Lâm Thiên Thân mật cử động, thiếu nữ có vẻ hơi co quắp, bất quá trong lòng lại là không có cái gì mâu thuẫn. Hai má nổi lên đỏ ửng, thẹn thùng cúi đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trong sân cái kia phiến tượng trưng cửa gỗ, trong nháy mắt phá vỡ. Ngay sau đó, một đạo gà trống giống như lớn giọng theo ngoài cửa vang lên. Lạc lão đầu, một tháng thời gian đã đến. Ngươi đồ chó hoang cút ngay cho ta đi ra. Đừng mẹ nó trốn đi giả chết. Ta Vương Nhị Chó nói cho ngươi. Hôm nay ngươi nếu là không bỏ ra nổi bạc đến, liền đem tôn nữ của ngươi giao cho ta tới gán nợ. Ngoài cửa cái kia tự xưng Vương Nhị Chó người trẻ tuổi hung tợn la lớn. Nắm bên trong căn phòng Lạc Khinh Vũ dọa đến hoa dung thất sắc. Lâm Thiên thấy thế, tò mò hỏi, chuyện gì xảy ra? Nghe được Lâm Thiên hỏi thăm, Lạc Khinh Vũ khẩn trương nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó thấp giọng đem sự tình nói đơn giản một lần. Nguyên lai, sớm một tháng trước, Lạc Khinh Vũ cũng sinh một trận bệnh, lúc ấy trong nhà lại không có bao nhiêu tích xúc, mắt thấy người liền muốn không xong rồi. Lạc Trường Đông, cũng chính là Lạc Khinh Vũ ra ra, liền cắn răng hướng này Lạc Thủy thôn phương viên mấy chục dặm. Nổi danh ác địa chủ Vương gia mượn mấy lượng bạc, ước định cẩn thận một tháng sau trả nợ. Nhưng mà ai biết, một tháng qua, mưa dầm liên tục, căn bản là không có cách ra biển. Đừng nói kiếm tiền, liền liền ấm no cũng khó khăn. Chớ nói chi là, Vương gia này còn lừa gạt Lạc Trường Đông ký xuống cao lợi tức điều ước. Ngắn ngủi một tháng, liền đem mấy lượng bạc tiền vốn trở thành mấy chục lượng. Con số này, đối với bình thường nhà giàu sang có lẽ không tính là cái gì. Nhưng đối với Lạc Trường Đông hai ông cháu, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Dùng trước mắt loại tình huống này đến xem, coi như giết bọn hắn, bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới a. Nghe Lạc Khinh Vũ lời về sau, Lâm Thiên trong lòng không khỏi trào lên một tia dòng nước ấm. Mặc dù Lạc Khinh Vũ không có nói gần nói xa, một mực đem chuyện này tất cả căn nguyên trên người mình. Có thể Lâm Thiên vẫn là hiểu rõ, Lạc Trường Đông cuối cùng liền mấy lượng bạc đều không bỏ ra nổi nguyên nhân. Cuối cùng vẫn là bởi vì hắn. Nếu không phải hắn, này hai ông cháu cũng không đến mức chán nản như vậy. Dù sao, dùng bọn hắn dạng này ra cảnh, nuôi một cái hôn mê bất tỉnh người nhàn rỗi 3 năm. Tuyệt đối là một kiện hết sức cật lực sự tình. Khỏi cần phải nói, liền Lạc Khinh Vũ vừa rồi bắt đầu vào tới chén thuốc. Có lẽ liền muốn hao phí không ít bọn hắn làm số không nhiều tiền tài. Những vật này, mặc dù không giúp được Lâm Thiên, trong mắt hắn, càng không tính là cái gì. Có thể điều này đại biểu lại là một lòng, một khỏa chân thành tha thiết tâm. Đối với Lâm Thiên mà nói, có viên này tâm là đủ rồi. Lạc lão đầu, ta biết ngươi ở nhà, nhanh lên cút ra đây cho ta. Bằng không thì tin hay không lão tử một mồi lửa, đốt đi ngươi này phá phòng ở. Đúng lúc này, thanh âm bên ngoài vang lên lần nữa, đồng thời càng lúc càng gần, ngữ khí rất là phách lối, nhường Lạc Khinh Vũ sau khi nghe vẻ mặt ảm đạm. Lâm đại ca, bọn hắn phải vào tới, ngươi nhanh trốn đi. Lạc Khinh Vũ nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, vội vàng hốt hoảng nắm Lâm Thiên hướng trong phòng đẩy đi, muốn đem hắn trước giấu đi. Sợ hãi chờ một lúc kia cái gì Vương Nhị Chó tiến đến, thương tổn tới hắn. Thấy thế, Lâm Thiên không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lạc Khinh Vũ đầu, ngăn trở động tác của nàng. Khinh Vũ, không cần sợ, hắn đòi tiền, chúng ta cho hắn chính là. Lâm Thiên nhẹ giọng cười nói, có thể trong nhà đã không có tiền a. Nhìn thấy Lâm Thiên không chịu trốn đi, Lạc Khinh Vũ gấp nước mắt đều nhanh rơi ra, tay không đủ xử trí nói, thấy thiếu nữ bộ dáng như thế, Lâm Thiên trong lòng nhịn không được bay lên một tia phức tạp cảm xúc. Đối với thực lực đủ mạnh tu sĩ mà nói, cái thế giới này là vô tận mỹ hảo, đơn giản tựa như thiên đường của nhân gian. So sánh phàm nhân, bọn hắn ủng có số tài phú vô tận, có thể vui sướng vượt qua cả đời, dùng đến tại nhân sinh của bọn hắn mục tiêu, cũng sẽ không tiếp tục là an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm, mà là ngộ đạo trường sinh. Nhưng đối với phàm nhân mà nói, cái thế giới này lại là cực kỳ tàn khốc, bốn phía đều là ánh đao bóng kiếm, không có thực lực bọn hắn, chỉ có thể ở cường giả thương hại dưới, kéo dài hơi tàn, cả ngày vô phương ra mặt, mạnh được yếu thua. Ở cái thế giới này, suy diễn đến cực hạn, coi như Lâm Thiên hắn cũng không cách nào cải biến, ít nhất, hắn hiện tại thay đổi không được. Tốt nửa ngày, Lâm Thiên hít sâu một hơi, hồi thần lại, không suy nghĩ thêm nữa những phiền não này sự tình. Đối Lạc Khinh Vũ cười nói, không có việc gì, không phải liền là tiền sao? Ngươi Lâm đại ca ta có, nhưng ta không thể nhận tiền của ngươi. Lạc Khinh Vũ đầu, dao động liền cùng trống lúc lắc giống như. Lâm Thiên thấy thế, vẻ mặt lập tức nghiêm mặt cáu kỉnh nói. Cái gì ngươi ta, ngươi Lâm đại ca mệnh của ta đều là ngươi cứu tới. Dùng ít tiền làm sao vậy? Bạc trên người của ta tạm thời không có, đem cái này cầm lấy đi gán nợ, mấy mười lượng bạc, làm sao cũng là có. Lâm Thiên tiện tay đem cái kia gốc bị khăn tay gói lên bảo dược, đưa về phía Lạc Khinh Vũ, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ nhịn không được che miệng lại, lắc đầu liên tục, không chịu đi tiếp, bởi vì cái này thật sự là quá quý giá. Dù sao, đây chính là linh dược, a, nàng mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, có thể trước cũng nghe gia gia của nàng nói qua, cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ, cho dù là một gốc cấp thấp nhất linh dược, đều có thể đổi rất nhiều tiền. Huống chi, Lâm Thiên cho nàng bụi linh thảo này, xinh đẹp như vậy, coi như nàng không hiểu, cũng biết. Đây nhất định không phải cái gì cấp thấp nhất linh dược. Nha a, ta liền nói đâu, tại sao không ai ở nhà? Nguyên lai là tiểu nương tử tránh trong phòng, riêng tư gặp tình lang a. Đúng lúc này, một đạo khinh bạc thanh âm theo cổng vang lên, nắm Lạc Khinh Vũ giật nảy mình. Nàng và Lâm Thiên quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái xấu xí mặt dỗ mặt thanh niên, trên tay cầm lấy một cái quạt xếp, mặt mũi tràn đầy cười quái dị đi đến. Vương, Vương thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem này người, Lạc Khinh Vũ biết rõ còn cố hỏi nói. Thanh âm có chút run rẩy, rõ ràng rất là sợ hãi cái này Vương nhị chó. Ta sao lại tới đây? Vương nhị chó cười quái dị hai tiếng, tràn ngập xâm lược tính tầm mắt. Tại Lạc Khinh Vũ trên thân hung hăng quét qua, sau đó bệ vệ tại Lâm Thiên trước đó nằm trên giường. Trực tiếp ngồi xuống, lờ đãng nói, ra ra ngươi thiếu nhà ta tiền, chuẩn bị lúc nào cho ta nha? Vương thiếu gia, có thể hay không lại thư thả mấy ngày? Lạc Khinh Vũ cầu khẩn nhìn xem Vương nhị chó nói, ngươi cũng biết, gần nhất thời tiết không tốt, trên biển sóng gió rất lớn. Căn bản ra không được biển, chờ thiên tình, ta nhà cha hắn khẳng định sẽ đi đánh cá, nắm thiếu nhà ngươi tiền cho trả lại. A, đánh cá, nghe nói như thế, Vương nhị chó nhịn không được cười nhạo một tiếng, trên mặt lóe lên một tia khinh thường. Cặp mắt kia, khinh bạc tại Lạc Khinh Vũ cái kia đơn giản quy mô trên thân thể quét qua. Cười quái dị nói, liền mấy cái kia pha cá có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi có biết hay không, nhà ngươi cha hiện tại coi như không ngừng không ngớt đánh cả một đời cá, cũng còn không rõ hắn hiện tại thiếu ta Vương gia tiền lãi. Nghe nói như thế, Lạc Khinh Vũ vẻ mặt lập tức trắng bệch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.